Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 466. Đống bùn nhão ba, không sai, lần hành động này chính là do các ngươi muốn tìm cái kia huyền kỳ dẫn đầu. Hơn nữa lần hành động này bí ẩn tính rất cao, trừ ta trở ra, đỉnh vương bộ tộc chỉ có đỉnh vương Di Long cha con. Cũng chính là ba người vị trí, về phần những bộ tộc khác sẽ có hay không có nhân cùng đi trước. Cái này ta tạm thời không biết, từ từ nói gia đình Vương Di Long phải dẫn hắn vào trấn Khư Sơn Tình. Huống nội bộ nói ra, đỉnh Vương Minh Lộc đột nhiên cười lạnh hai tiếng, chân quý như vậy vị trí, đỉnh Vương Di Long lại mang theo ngươi đi, trong này sợ là có cái gì khác nguyên do đi. Thấy đỉnh Vương Minh Lộc trên mặt cười lạnh, Bạch Mi ngay sau đó minh bạch chuyện này, có lẽ cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Tin đồn ta trấn Khư Sơn nội bộ, có thể làm người tăng cường tư chất thiên phú tuyệt thế thần vật. Lần này đỉnh Vương Di Long lão thất phu này đem cơ hội tốt như vậy phân cho ta một phần. Đơn giản hai nguyên nhân, một hắn nếu không mang ta đi, cũng chỉ có thể mang đỉnh vương trường qua cái kia gỗ đi. Nhưng là cứ như vậy, đỉnh vương trong bộ tộc cũng chỉ còn lại có ta một người nguyên thai. Đỉnh vương Di Long làm việc nhìn như tục tằng đại khí, kỳ thực nhãn nhủi đa nghi, đem ta một người đặt ở bộ tộc, hắn hiển nhiên không yên tâm, chỉ có mang theo ta xem ở bên người, hắn mới sẽ không có nghi ngờ. Nhị bây giờ ta cùng đỉnh vương Tinh Hải hoàn toàn náo bài. Chắc hẳn đỉnh vương Tinh Hải đã không chỉ một lần cùng đỉnh vương Di Long đề nghị phải đem ta diệt xuống, chỉ bất quá bây giờ là bách tộc liên minh thời khắc mấu chốt. Ta như chết, át sẽ ảnh hưởng bọn họ đại kế tiến hành. Cho nên chỉ cần bách tộc liên minh thành công ngăn cản đại âm hoàng đình trấn áp, ta đây tự kỳ cũng sẽ không xa. Ta đỉnh vương bộ tộc pháp môn, giỏi về đưa hắn nhóm người công hóa thành tự thân đỉnh lô. Lần này đỉnh vương Di Long dẫn ta vào trấn Khư Sơn nội bộ, chẳng qua chỉ là muốn cho ta đây hoa màu mọc lại tươi tốt nhiều chút. Đến thời điểm hắn cắt lấy càng vui sướng thôi, ánh mắt mang theo oán hận. Có thể nói xong lời cuối cùng, đỉnh vương Minh Lộc lại phát ra một tiếng du thở dài. Vốn là một bộ tộc tộc thủ cùng đại tế tử, chính hắn cũng không biết tại sao hai người sẽ ở coi là kẻ thù trên đường. Càng đi càng xa, thật là đạp phá thiết không chỗ tìm. Phải đến toàn bộ không uổng thời gian A Nguyên vốn còn muốn cho dù tìm tới cái kia huyền kỳ, còn không biết được tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể tra hỏi ra tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ phương pháp. Kết quả trên trời rơi xuống tới một tấm nhân bánh liền thẳng tắp rơi vào Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong bên chân. Khóe mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Bạch Mi ngay sau đó hướng đỉnh Vương Minh Lộc biểu thị hai người bọn họ cũng muốn đi vào trấn Khư Sơn nội bộ. Các ngươi không phải là muốn tìm huyền kỳ sao? Bạch Mi đột nhiên thay đổi chủ ý để cho đỉnh Vương Minh Lộc thoáng sững sờ. Ngay sau đó lại nói, nhưng là lần này tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ cũng không phải là ta một người, ta không có biện pháp lừa gạt được đỉnh vương Di Long mang bọn ngươi đi vào. Cái này không cần ngươi bận tâm, sao môn lừa gạt được đỉnh vương Di Long chúng ta tự có biện pháp. Bạch Mi đốc định tự tin nói, đỉnh vương Di Long cha con cũng đều là đệ tam tầng thứ nguyên thai đại năng. Hơn nữa lần này tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ, tất nhiên là cực kỳ chuyện cơ mật, lên đường trước nhất định sẽ nghiêm mật kiểm tra một lần. Các ngươi thật có nắm chắc có thể lừa gạt được đỉnh vương Di Long dò xét. Mặc dù Bạch Mi có áp chế nguyên thai đại năng lực lượng quỷ dị, nhưng là liễm tức bình khí lại vừa là một chuyện khác. Cho nên đỉnh vương Minh Lộc hay là đối với Bạch Mi đốc nhất định có nhất định hoài nghi. Bắc Phong nghiêng đầu tỏ ý Tào Bắc Phong cho đỉnh vương Minh Lộc phơi bày một ít. Tào Bắc Phong gật đầu một cái, bên ngoài thân màu xám bạc thần quang chợt lóe, một tầng vũ bích chi lực nhất thời đem bạch mi khí tức nặng nề ngăn cách. Này, đột nhiên mở to hai mắt, đỉnh vương Minh Lộc mắt lộ ra hoảng sợ. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, an vị ở trước mặt hắn bạch mi, lại chợt sinh tức hoàn toàn không có, lại cũng không dò được bạch mi một tia khí tức. Thật là vô cùng quỷ dị a. Rõ ràng chính là ngồi ở trước mắt nhân, có thể đỉnh vương Minh Lộc dùng hết đủ loại biện pháp cũng không thể bắt được bạch mi một tia khí tức, cuối cùng không khỏi lắc đầu thở dài. Tào Bắc Phong vũ bích chi lực có thể đem người khí tức ngăn cách ở nặng nề hư không chi ngoại, trừ phi là có thể nhất niệm đâm thủng 10 triệu hư không, tra khắp tất cả nhất giới nguyên anh chí cường. Nếu không cho dù là đỉnh vương bá hạ như vậy đệ tứ tầng nguyên thai đại năng, cũng là không có cách nào nhận ra được bị vũ bích chi lực bao phủ nhân khí hơi thở. Bây giờ đại tế tử nghĩ như thế nào? Tiện tay tản ra vũ bích chi lực, bạch mi xảo tiếu nhìn đỉnh vương Minh Lộc, địa ương giới tu sĩ lại quỷ dị như vậy, thật không phải là ta âm thổ chi phúc. Thật sâu liếc mắt một cái bạch mi cùng Tào Bắc Phong. Mặc dù bây giờ đã cùng bạch mi hai người hợp tác, nhưng đỉnh vương Minh Lộc dù sao vẫn là âm thổ giới nhân. Đối với địa ương giới tu sĩ lại có thể quỷ dị như vậy, cường đại thủ đoạn. Đỉnh vương Minh Lộc tiềm thức dâng lên một chút bất an. Được rồi, các ngươi đã thật có này các loại thủ đoạn. Vậy theo ý ngươi môn, nhưng là có nói trước. Các ngươi đã thay đổi điều kiện, ta đây nhiệm vụ cũng liền chỉ đem các ngươi mang vào Trấn Khư Sơn nội bộ mới thôi. Còn nữa, còn lại bất kỳ biến cố đều đã không có quan hệ gì với ta, cũng không muốn cùng Bạch Mi Tào Bắc Phong dính dấp quá thâm. Đỉnh vương Minh Lộc điều chỉnh một chút tâm tính, có chút cứng rắn nói, yên tâm. Dù sao chúng ta lần này mục chỉ là muốn để cho âm thổ đại quân trở về thủ rút quân. Nói cho cùng cũng bất quá là phòng ngự sách lược. Khẽ mỉm cười, bạch mi nhẹ nói. Vậy cũng tốt, lên đường một ngày trước ta lại tới tìm các ngươi, chậm rãi gật đầu một cái. Đỉnh vương Minh Lộc che kín trên người áo choàng đứng dậy rời đi. Nhìn đỉnh vương Minh Lộc rời đi bóng lưng, bạch mi cùng Tào Bắc Phong nhìn nhau cười một tiếng. Tùy ý đỉnh vương Minh Lộc thế nào suy đoán, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn hai người chân chính mục lại là muốn phá vỡ cả tòa Trấn Khư Sơn, một đường cẩn thận hành tung trở lại chính mình trong phủ. Đỉnh vương Minh Lộc cởi ra trên người trường bào trở lại thư phòng mình trong, có chút mệt mỏi ngồi ở thư phòng bàn trước. Đỉnh vương Minh Lộc nhẹ xoa mi tâm, mấy ngày qua chuyện phát sinh, để cho đỉnh vương Minh Lộc tâm cảnh nhiều lần trắc trở. Đầu tiên là Tôn Nhi chết thảm cùng đỉnh vương Tinh Hải náo bài. Sau khi lại bị bạch mi hai người uy hiếp bị buộc cùng hắn hai người hợp tác. Thân là đỉnh vương bộ tộc cao cao tại thượng đại tế tử. Này mấy phen bất đắc dĩ cảm giác thật để cho đỉnh vương Minh Lộc cảm giác mình trong lòng giống như là đặt lên một khối thiên quân đá lớn một dạng, kiềm chế không thở nổi. Ta đây cái đại tế tửu làm thật đúng là uất ức a, lắc đầu thở dài một tiếng. Đỉnh vương Minh Lộc rũ thấp dưới mí mắt đột nhiên sáng lên một tia tinh quang. Bất quá, ta đỉnh vương Minh Lộc cũng tuyệt không phải một khối đống bùn nhão ba. Mặc cho người đỉnh vương Di Long cùng bạch mi tùy ý nắn bóp. Tựa hồ là trong lòng hạ một cái quyết ý. Đỉnh vương Minh Lộc đột nhiên đứng dậy. Lồng ngực lên xuống thở hổn hển. Nắm chặt quả đấm. Đỉnh vương Minh Lộc xoay người đi vào thư phòng trong mật thất. Đi qua dài dòng thang lầu. Đi tới trong mật thất. Đỉnh vương Minh Lộc vẫy tay đánh ra vài đạo ấn quyết. Mật thất ngay chính giữa một khối tấm đá chậm rãi dâng lên. Sau đó từ trong từ từ bay ra nửa khối tàn phá không chịu nổi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.